Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 641, chương 756, trường sinh tiên thế giới. Bất quá lấy thần hoàng lão tổ bây giờ thân thể lớn nhỏ, so với huyền cơ môn còn lớn hơn rất nhiều, thật muốn trước tiên tìm được chính xác mới không dễ dàng. Hứa Linh Vân cười hì hì nói. Không quan hệ, ta đã có cặn kẽ địa đồ. Nàng tiện tay vung lên, là được một tờ giấy vàng hiển hiện. Loại này trang giấy chân quý dị thường, có thể xưng trang giấy trong pháp bảo, có thể dùng đến gánh chịu nhất định lực lượng, phòng dùng để luyện hóa pháp chỉ. Bây giờ cái này giấy ở trong tay nàng, nhiều lắm là có thể xung làm một chút bản vẽ công dụng. Lâm Phong tò mò nhìn tới. Phát hiện mặt trên chỉnh thể phác họa ra thần hoàng lão tổ thân thể. Bên trong thì chia nhỏ thân thể từng cái bộ vị. Lâm Phong cũng không biết trực tiếp đem đan dược vứt đi trong miệng. Vẫn là có thể hay không phát huy hiệu quả. Chỉ có thể lựa gọn đến nàng dạ dày. Sau đó tại đó bóp nát đan dược. Hẳn có thể đi đến hiệu quả tốt nhất. Hứa Linh Vân bản vẽ vừa vặn ghi lại cặn kẽ đường đi. Lâm Phong hiếu kỳ nói, ngươi ở đâu ra bản vẽ? Ta đã sớm đoán được có thể như vậy, nguyên do dùng Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi nghiên cứu ra được. Hứa Linh Vân mừng khấp khởi nói, thần hoàng bắt chước hình người, hóa thành thân người song phương khác biệt không lớn, nhưng là Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi biến ảo về thần hoàng chi thể. Kia chính là thần hoàng lão tổ bản mini vốn. Lâm Phong còn chú ý tới ở đầu vai của nàng toát ra hai cái nho nhỏ Hứa Linh Vân. Chỉ có bàn tay lớn như vậy, giống như là một cái tay nhỏ xử lý một dạng. Vậy cái này đây, chỉ mini tiểu hào, Lâm Phong hỏi thăm, Hứa Linh Vân cười hắc hắc nói. Trước mấy ngày có mấy cái phân thân tạo phản, ta liền đem các nàng nấu lại trùng luyện, thuận tiện luyện chế ra hai cái mini lớn nhỏ. Làm cho các nàng tiến vào Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi thân thể nhìn một cái cấu tạo. Con hàng này não, động thanh kỳ, đặc biệt biết chơi, trông coi mini Hứa Linh Vân. Lâm Phong trong lòng khẽ động, bắt tới một cái nhét vào quần áo trong túi quần nói. Ta lấy một cái chơi đùa. Hứa Linh Vân trợn trắng mắt, không có phản đối, có địa đồ, tất cả liền đơn giản rất nhiều. Phi cầm nhất tộc cao thủ hợp lực chống ra lão tổ phần miệng. Khiến cho Lâm Phong đi vào. Vừa bước vào thần hoàng lão tổ thể nội. Lâm Phong lông mày là được nhíu một cái. Có gan đến một cái thế giới khác cảm giác. Càng là đi xuống. Loại cảm giác này thì càng chân thực. Dựa theo Hứa Linh Vân ghi chép. Lâm Phong bước vào cổ họng sau đó. Cảnh tượng trước mắt bỗng biến đổi. Thần hoàng lão tổ thể nội, vậy mà tại thai nghén một cái không thể tầm thường so sánh tiểu thế giới. Cái này khiến Lâm Phong vô cùng kinh ngạc, từ kiếp tiên lúc đầu, liền có năng lực chế tạo tiểu thế giới. Đối với cái này loại hắc khoa kỹ, Lâm Phong còn không rõ ràng lắm cụ thể nguyên lý, nhưng kiếp tiên cái kia cái gọi là tiểu thế giới, thuần túy là làm một khối thổ địa. Xé mở một cái không gian, mở ra hư không nhét vào mà thôi. Tu vi cường hãn một điểm người đều có thể làm được. Thần hoàng lão tổ tiểu thế giới rõ ràng khác biệt. Trường sinh tiên tiểu thế giới đã trải qua xu hướng đối hoàn chỉnh. Nắm giữ rất nhiều quy tắc, thậm chí không hợp thói thường một điểm như Lục Tiêu Vân như vậy. Bên trong tự có một bộ phận thiên địa quy tắc. Tương đương với thiên địa tiểu hào một dạng, nhưng thân làm thay nghén người, lại có năng lực nhất định điều khiển. Đây chính là khác biệt, trường sinh tiên lại là tại thể nội diễn hóa tiểu thế giới. Lâm Phong tò mò hỏi, Hứa Linh Vân trợn trắng mắt nói, chỉ là yêu tộc đặc thù mà thôi, nhân tộc cũng không có khổng lồ như vậy thân thể để ngươi thay nghén tiểu thế giới. Hơn phần nửa là thai nghén ở bản mệnh pháp bảo trong. Cuối cùng còn phải dọn ra ngoài mới được. Nếu không thân thể tuyệt đối nhịn không được. Bản mệnh pháp bảo còn có như vậy thần hiệu. Lâm Phong cũng đúng thật không rõ ràng. Bất quá bản mệnh pháp bảo uy lực ngược lại thật không thể khinh thường. Chủ yếu bổn mạng của mình pháp bảo có chút gân gà. Nguyên do thời điểm chiến đấu không cần thái thượng mà thôi. Nói như vậy, người tiểu tiên đỉnh bên trong là ẩn hàm một cái tiểu thế giới. Lâm Phong trong lòng hơi động, khó trách tiểu tiên đỉnh không gian khủng bố như vậy. Hứa Linh Vân coi nàng là chữ vật pháp bảo, cơ hồ nắm giữ vô cùng vô tận không gian. Tự mình đi tới nhìn thoáng qua, phát hiện bên trong đồ tốt đều chất đống thành núi. Hứa Linh Vân nói ra, cái này cũng muốn nhìn thực lực của bản thân. Ta chủ nhân thực lực không phải đặc biệt mạnh, nguyên do diễn hóa so sánh mơ hồ, không có nàng như vậy thần kỳ. Lâm Phong gật gật đầu, lần thứ hai nhìn về phía thần hoàng lão tổ diễn hóa thế giới. Hết thảy đều là hư ảo, Lâm Phong đưa tay đụng vào, liền sẽ phát hiện đạo nhân ảnh kia lại bởi vậy tiêu tán. Nhưng cũng không lâu lắm lại sẽ một lần nữa ngưng tụ. Những người này đều là tự mình làm lấy chính mình sự tình. Dựa theo quy luật nhất định đang phát triển, căn cứ Lâm Phong phỏng đoán, đây cũng là lão tổ trải qua, hoặc là thấy qua một màn, từ đó khiến cho một màn này tái hiện, tiến một bước thôi diễn xuống. Thần hoàng lão tổ thực lực vô cùng cường đại, có thể nói là ngũ đại châu cổ xưa nhất cư dân một trong. Cho nên nàng diễn hóa thế giới cũng là dựa theo ngũ đại châu biến hóa đến tiến hành. Một chút xíu hướng về hôm nay hoàn thiện, tiểu thế giới này hoàn toàn diễn hóa thành công, sẽ trở thành không gian độc lập. Lâm Phong hỏi thăm, Hứa Linh Vân lắc đầu nói không chính xác, bất quá tiểu thế giới đều là trường sinh tiên bí mật. Đại gia không sao cả tiết lộ, ta người quen biết. Đều không có thể đem tiểu thế giới diễn hóa đến cuối cùng hình thái. Nàng thời đại kia quá tàn khốc, bây giờ sống sót cứ như vậy mấy người, không ai có thể thành công. Liền xem như Lục Tiêu Vân chính là cái kia tiểu thế giới, cũng là bởi vì hắn tự đoạn tiên lộ, trở thành vô thượng thánh sau đó miễn cưỡng di bổ lên, không coi là hoàn chỉnh, càng là đi xuống. Hứa Linh Vân thì càng kinh hãi, nàng phát hiện thần hoàng lão tổ là ở hoàn toàn diễn hóa ngũ đại châu. Có lẽ tương lai hình thức ban đầu là được bây giờ ngũ đại châu. Diễn hóa quá trình cũng là ngũ đại châu đã từng một màn. Tất cả nàng trải qua sự tình, thấy qua sự tình đều ở trong thân thể của mình diễn hóa. Thậm chí Hứa Linh Vân đều xuất hiện ở đây phiến bên trong tiểu thế giới. Chỉ là có chút người tương lai đột nhiên ngừng lại. Những người này Hứa Linh Vân đều biết là trở thành trường sinh tiên rất nhiều cao thủ. Đại khái là bởi vì đối phương vĩ lực vượt ra khỏi thần hoàng lão tổ cực hạn. Nguyên do cường đại tương lai không có cách nào bày ra. Lâm Phong được ích lợi không nhỏ. Trước giờ đã biết trường sinh tiên bộ phận bí ẩn. Đây cũng là mượn nhờ trường sinh khí tức đang diễn hóa thế giới. Từ đó diễn sinh ra vô ngần sinh cơ đến, khiến cho chính mình tiến vào bất lão bất tử kỳ diệu trạng thái. Bởi vì là lấy trường sinh khí tức làm căn cơ, nguyên do nếu như tiểu thế giới có thể hoàn thiện, liền trở thành thiên địa một cái tiểu hào. Tiểu thế giới hoàn toàn trưởng thành, tựa như cùng thiên địa một cái giành trước. Một khi sinh ra to lớn vấn đề, tất cả trường sinh khí tức liền sẽ trọng tụ cái thế giới này. Hoàn thiện thiên địa, một lần nữa ngưng tụ một cái thế giới hoàn toàn mới. Chính vì vậy, trường sinh tiên mới khó có thể thoát khỏi thiên địa trói buộc. Bởi vì trường sinh khí tức cũng không phải chính mình, mà là thiên địa cấp cho. Cái gọi là thành thánh cơ hội, hẳn là hoàn toàn diễn hóa một cái thế giới. Đi đến hoàn mỹ vô khuyết cấp độ mới có thể đột nhiên phá thiên địa phong tỏa, đoạt được thánh cơ. Lâm Phong luôn cảm thấy tiểu đại lão có thể thành thánh hẳn không phải là dùng bình thường thủ đoạn, mà là đi đường tắt. Nhưng cụ thể cũng nói không rõ ràng. Một đường đi tới, Lâm Phong từng gặp vô số gương mặt, ngay cả Lục Tiêu Vân cũng xuất hiện ở đây. Cái thế giới tại hắn bên người, chắc chắn sẽ có tiểu nữ hài đi theo. Điểm ấy nhường Lâm Phong cực kỳ nghi hoặc, hắn luôn cảm giác chính mình cùng tiểu nữ hài này có rất lớn gút mắc, nhưng chính là không cách nào thấy rõ ràng tướng mạo của đối phương. Nàng là người nào? Lâm Phong vừa chỉ cái kia tiểu nữ hài, hỏi thăm về Hứa Linh Vân đến. Hứa Linh Vân lông mày sâu nhăn, ngưng thần nhìn một chút, nửa ngày mới lắc đầu nói, ta nhớ không nổi nàng là người nào. Nàng cũng nghi hoặc, chính mình dù sao người phi thường, không có khả năng quên cái nhân tài nào đúng. Có thể hết lần này tới lần khác đối với cái này cá nhân ấn tượng hết sức mơ hồ. Thậm chí, nàng cảm thấy mình mất đi cực kỳ trọng yếu một phần trí nhớ. Cẩn thận trở về muốn, trong ấn tượng tựa hồ có người chiếu cố chính mình hồi lâu, nhưng lại làm sao cũng nhớ không nổi đến. Cái này không từ để cho nàng nhức đầu, dùng sức nện một cái đầu, làm sao cũng nhớ không nổi đến. Nàng càng là cố gắng đi hồi ức, ký ức thì càng mơ hồ, đến cuối cùng nàng thậm chí quên đi mình ở làm cái gì. Chúng ta đang làm gì đây? Còn không mau đi qua. Ở trong đó ta dự tính không thể ở lâu, ở lâu ngươi liền sẽ lão thần hoàng cho tiêu hóa hết. Hứa Linh Vân lên tiếng nhắc nhở, Lâm Phong cũng là chấn động, lại nhìn đi qua thời điểm, chỉ có thể phát hiện Lục Tiêu Vân một người. Kỳ quái, ta làm cái gì sẽ sinh ra một đám bên cạnh hắn còn có người cảm giác đây? Lâm Phong tự giễu cười một tiếng, lắc đầu, rời khỏi nơi này, bước vào dạ dày. Cái thế giới này đã trải qua diễn hóa đến đại chiến cuối cùng, đã từng thảm liệt, xuyên thấu qua thần hoàng lão tổ ký ức, một chút xíu truyền lại cho Lâm Phong, nhường hắn sâu cau mày, cảm thụ được ngay lúc đó tất cả. Cuối cùng Lâm Phong thở dài, bây giờ ngũ đại châu là được bái những người này ban tặng, không có bọn họ, ngũ đại châu không thể còn sống sót. Đây đều là thế giới anh hùng, có lẽ hưởng thụ vĩnh thế bái tế, bình phục một chút tâm tình. Lâm Phong móc ra một khỏa cửu chuyển kim đan, trực tiếp bóp nát kim đan, khiến cho kim đan tán lạc tại lão tổ thể nội. Một khỏa cửu chuyển kim đan có thể xưng nghịch thiên chi dược, nhưng vẫn như cũ không gặp lão tổ có cái gì động tĩnh. Lâm Phong cắn răng một cái, liên tục bóp nát bốn khỏa, cũng không gặp có thay đổi gì. Thất bại. Hứa Linh Vân ủ rũ cúi đầu nói, năm khỏa cửu chuyển kim đan đều vô dụng, còn dư lại hai khỏa liền xem như dùng, giá trị cũng không lớn. Lâm Phong cũng đành chịu nói, đi ra ngoài lại nghĩ biện pháp a, không dám ở nơi này ở lâu. Lâm Phong ngay sau đó dự định đường xa trở về, lại phát hiện xa xa thế giới có tiểu nữ hài ở đại đãi khóc lớn, bên cạnh một cái tuổi tương đối lớn nam hài tử, hai tay ôm lấy ngực, một mặt lạnh lùng nhìn đối phương, nhường Lâm Phong nghi ngờ là cô bé kia lại có nhị sư tỷ hình bóng. Lại ngưng thần nhìn về phía nam tử kia thời điểm, Lâm Phong liền phỏng đoán đây là chính mình đại cứu tử. Không nghĩ đến đại cứu tử khi còn bé lại còn sẽ khi dễ nhị sư tỷ. Thật sự là người không thể xem bề ngoài a. Không nghĩ đến thần hoàng lão tổ lợi hại như thế, dĩ nhiên biết nhiều như vậy sự tình. Hay là nàng chỉ là nổi lên một cái đầu, tại thể nội diễn hóa ngũ đại châu phát triển, tự nhiên mà vậy liền sẽ phát triển đến một bước này. Lại sau này kiểm tra thời điểm, Lâm Phong phát hiện cũng không có sau này sự tình. Không biết là bởi vì lấy lão tổ bây giờ cảnh giới không cách nào diễn hóa phía sau vẫn là nguyên nhân gì, đường cũ trở về thời điểm, Lâm Phong cố ý lưu ý loại phương thức này, tin tưởng mình tương lai có lẽ cần dùng đến cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.